Ghê không, ghê không? Đó, lát hồi nãy set up lại để chuẩn bị đọc tập mới, xong cái sẵn chụp bô hình luôn. Đẹp trai ghê ha. Rồi, chào mừng mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 34 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiền Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe truyện nha. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Đại hán khôi ngô nhìn ngân diễm phía trên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hai người còn lại cũng lộ ra sắc mặt giống như vừa gặp phải quỷ vậy, bộ dạng đầy uất ức, hận không thể lập tức chạy trốn. Rống một tiếng, quanh thân của Kim Mao Cự Viên có nhiều vết cháy, khí tức dữ tợn bên trong hai con mắt càng lúc càng nồng đậm. Ngay vị trí ngực bụng của cự viên sáng lên 7 điểm tinh quang hơi mờ. Hai tay nó đột nhiên vung lên một quyền khổng lồ, hướng đến cái vị trí của huyết cốt cự nhân. Quyền ảnh to lớn màu vàng bên trong có chứa bạch quang mờ mịt, mang theo thế như vạn tấn gạo thét bay ra, đập âm âm vào lồng ngực của huyết cốt cự nhân. Một tiếng vang thật lớn, vô số xương cốt huyết sắc nổ tung, hóa thành xương vụn bay đầy trời, rơi xuống khắp nơi. Một nửa huyết cốt cự nhân còn lại, thân thể tàn phế lung lay như sắp ngã. Cuối cùng không chịu được nữa, liền đổ sập xuống biển. Toát ra một mảng khí trắng tan rã không còn chút dấu vết gì. Cùng lúc đó, pháp bảo trống to, làm bằng da người, tỳ bà làm bằng xương trắng và khánh cổ xanh đen trong tay của ba người Thiều Sơn Tam Sát cũng đồng loạt vỡ ra, hóa thành ba cái vần sáng chói mắt. Từng luồng gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được, giống như sóng to gió lớn lan ra quét sạch khắp bốn phương tám hướng. Những nơi mà nó đi qua, hư không đều vang lên tiếng oanh minh, không ngừng. Từng luồng trùng kích kịch liệt khiến cho ba người Thiều Sơn Tam Sát bị chấn động chảy ra máu tươi lênh láng. Thân người bị bắn ra xa ngoài trăm trượng. Tại một chỗ khác, thân hình của cự viên dần dần thu nhỏ lại, trở về hình dạng con người. Hàng Lập phất tay đánh ra một chiêu, lập tức ngân diễm hóa điểu, vừa mới lập tức lập được đại công, thu hồi đôi cánh lại, giao luyện một vòng rồi bay về, chui vào bên trong tay áo của hắn rồi biến mất. Thông qua sự liên hệ bởi thần hồn, Hàng Lập phát hiện ra tinh viêm hỏa điểu hình như bởi vì lúc nãy đã ăn huyết diễm no nê mà có vẻ hơi hưng phấn. Hắn nghĩ hơn phần nữa là sẽ có thu hoạch được gì đó. Đi mau! Trong hư không, cách đó hơn trăm trượng, đại sát vừa mới ổn định được thân hình liền hét lên một tiếng. Hai người còn lại thân sắc hoảng sợ bay vọt tới trước người của gã. Bọn họ một tay đồng thời bấm niệm một cái pháp quyết kỳ dị, mặt khác thì lại cho nổ tung một cánh tay của mình, hóa thành một chùm huyết vụ bao phủ lấy ba người bọn họ. Ba người bị huyết vụ cuốn lấy, lóe lên một cái, liền hóa thành một luồng độn quang huyết hồng kinh thiên động địa bắn thẳng lên trời với tốc độ nhanh kinh người. Trong nháy mắt đã vượt qua hơn nghìn dặm. Hàng Lập thấy như vậy, bên trong cơ thể khẽ rung động, từng luồng lôi điện màu bạc trong chớp mắt lan ra toàn bộ cơ thể hắn. Một tiếng sấm rền vang, cả người của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Tại một nơi cách đó hơn vạn dặm, thân hình ba người Thiều Sơn Tam Sát thoáng cái hiện ra, sắc mặt tái nhợt như là tàu lá chuối, đã dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ vừa định sử dụng một chút đan dược điều dưỡng hô hấp thì liền nghe phía trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng sét đùng đoàn rền vang. Từng luồng hồ quang điện màu bạc cỡ cái chén ăn cơm cuồng thiểm, sau đó liền đan xen quấn lấy nhau, tạo thành một trận bàn lôi quang điện đường kính hơn 10 trượng. Ở trung tâm lôi trận là thân ảnh của Hàng Lập đang lơ lửng, sắc mặt hững hờ. Bỗng nhiên hắn giơ tay ra, đánh ra một trảo vào hư không. Hồ quang điện màu bạc ở xung quanh còn chưa kịp tan đi, liền lập tức ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một viên lôi cầu trắng tinh, phát ra từng tiếng oanh minh liên tiếp, nằm gọn trong tay của Hàng Lập. Hàng Lập khẽ vẫy tay, ném cái lôi cầu trong tay xuống dưới. Một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên dữ dội. Ba người Thiều Sơn Tam Sát cảm nhận được một cảm giác sợ hãi áp bức kinh người từ trên trời giáng xuống, hồn vía đều bay lên trời. Bọn họ nguyên khí đã tổn thương khá nhiều rồi, căn bản là không có cách nào trốn thoát được cả. Chỉ có thể sử dụng tay còn lại, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, khiến cho quang mang quanh thân cuồng thiểm, tế luyện tất cả các pháp bảo để tăng thêm khả năng bảo vệ thân thể. Một luồng lôi trụ màu bạc to như cái vạt nước từ trên 9 tầng trời bắn thẳng xuống, nuốt lấy thân ảnh của ba người bọn họ. Từng tiếng nổ tung vang dội kéo theo từng âm thanh kêu gào thảm thiết vang lên. Thiều Sơn Tam Sát ở bên trong tế lôi thuật, thân hình câu diệt. Hàng Lập liếc nhìn cái đám tro tàn đang rơi xuống mặt nước, sau đó điện quang lóe lên quanh thân, thân hình hắn từ từ biến mất. Khoảng nửa tháng sau, Bên trong điện quân thiên tại phủ đảo vương thành Hắc Phong, một nam tử mặc cẩm bào khí thế hùng hùng đang ngồi ngay ngắn ở trên đại ỷ khắc hoa, tay khẽ vuốt cầm nhìn qua nam tử mặc áo bào xanh. Trong mắt nam tử cẩm bào lộ ra vẻ tán thưởng không chút che giấu. Liễu đạo hữu nè, lần này tiểu nữ vũ tình có thể bình yên trở về Hắc Phong đảo, công lao của ngươi là lớn nhất đó. Lúc trước ta có nói sẽ có hậu tạ, ngươi muốn cái gì thì cứ việc nói ra đi. Nam tử cười cười, cao giọng nói ra. Nam tử mặc áo bào xanh đứng trong điện chính là Hàn Lập. Lục đạo chủ, sở dĩ tại hạ nhận cái nhiệm vụ này không phải vì bất cứ kỳ trân dị bảo nào cả, chỉ là hy vọng có thể có được một cái danh ngạch, đợi đến lúc mở truyền tống đại trận có thể thuận lợi rời khỏi Hắc Phong hải vực là được rồi. Hàn Lập bình tĩnh đáp. Chỉ như vậy thôi sao? Lục Quân khẽ giật mình, có chút không dám tin rồi hỏi. Chỉ như vậy thôi. Hàn Lập xác nhận rồi nói. Lúc ngươi cứu được tiểu nữ và hộ tống về đây, vũ tình có nói với ta một chút chuyện về ngươi. Quả thực là không giấu giếm ngươi, ta cũng là người quý trọng người tài, dự định để cho ngươi ở lại đây trở thành một trong những phó đảo chủ ở Hắc Phong đảo này cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả. Lục Quân suy nghĩ một chút liền nói. Đa tạ đảo chủ nâng đỡ nha, tại hạ có nguyên do không thể không rời khỏi nơi này, đành phải phụ lòng tốt của đảo chủ rồi. Hàn Lập có chút áy náy nói ra. Lục Quân nghe như vậy, thần sắc có chút thất vọng, không giống như đang giả vờ chút nào. Đã như vậy thì ta cũng không thể cưỡng ép ngươi được. Danh ngạch truyền tống lần này ngươi có một chỗ, ngoài ra ta còn có một chút lễ vật coi như là tạ lễ đó, mong rằng ngươi không tối từ chối nha. Nói rồi gã vung tay lên, một cái túi trữ vật màu xanh biển liền bay ra, rơi xuống trước người Hàn Lập. Hàn Lập cũng không có từ chối, lấy tay bắt lấy, hắn cảm tạ một tiếng sau đó liền cáo từ rời khỏi điện. Sau khi hắn rời khỏi, Lục Vũ Tình lúc này đã thay bộ quần áo mới tinh, mới bước ra từ phía sau đại điện. Nàng đi đến bên cạnh Lục Quân, sắc mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Phụ thân à, tại sao người không thử giữ lại Liễu đại ca chút nữa đi? Chẳng lẽ người không tin lời nói của con hay sao chứ? Nàng có chút thất vọng nói ra. Hoàn toàn không phải vậy đâu, ta cảm thấy thực lực của người này nếu so với lúc lời nói của con lúc trước còn muốn cao hơn một bậc đó. Vẻ mặt của Lục Quân có chút trịnh trọng nói ra. Nếu là như vậy, tại sao phụ thân còn để... Lục Vũ Tình chưa kịp nói xong thì liền bị Lục Quân khoác tay áo làm cho im bặt. Thứ nhất, người không phải là vật trong ao, cũng không muốn lưu lại Hắc Phong hải vực này. Thứ hai, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, giữ bên người chưa chắc là chuyện tốt đâu. Cho nên hắn có thể rời khỏi nơi này, đó mới chính là lựa chọn tốt nhất đó. Vậy nhưng mà... Lục Vũ Tình còn muốn nói thêm cái gì đó, đột nhiên nghe Lục Quân trầm giọng nói tiếp. Vũ Tình, bây giờ Hắc Phong đảo của chúng ta gặp phải tình huống cực kỳ phức tạp mà ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Sự tình của đại ca ngươi ta rất mệt mỏi rồi. Nếu lần này ngươi không được Liễu Thạch kịp thời cứu về, ngươi có biết sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào không hả? Con thật xin lỗi, phụ thân. Lục Vũ Tình nghe như vậy, sắc mặt trở nên ảm đạm, rưng rưng nước mắt, yếu ớt nhận sai. Lục Quân thở dài, không đành lòng trách móc nặng nữa, ôm lấy con gái vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào cái bờ vai của con của mình. Cùng lúc đó, Hàn Lập sau khi rời khỏi phủ đảo chủ, trực tiếp bay ra khỏi Hắc Phong Thành, hướng về Dậu Dương Sơn, trở lại đồng phủ. Hắn đi qua khỏi nhà chính, đến hậu viện. Sau khi hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết để mở cái trận pháp che giấu, một cái vườn thảo dược nho nhỏ liền xuất hiện trước mặt hắn. Ở chính giữa vườn thảo dược, một cái mầm non thực vật màu tím đen đang đứng lẻ loi trơ trọi. Nếu so với cỏ dại ở ven đường thì không có chút khác biệt gì, nhìn nó rất là bình thường. Nhưng mà trên thực tế, mầm non này chính là hạt giống của đảng Hồng Hoa, được hắn đổi từ bên trong Vô Thường Minh. Hàn Lập chăm sóc tỉ mỉ lắm mới có thể mọc lên được cái mầm non này. Hiệu suất nảy mầm của hoa này cực kỳ thấp, mặc dù hắn có rất nhiều hạt giống, nhưng sau khi sử dụng hơn phân nửa mới có thể chăm sóc ra được một cái mầm non như vậy. Hắn thấy cái hoa này không gặp chút trở ngại nào mới yên lòng một chút. Sau đó, Hàn Lập lại bố trí trận pháp che giấu, đi về trong phòng của mình. Hàn Lập lấy ra cái túi trữ vật được Hắc Phong đảo chủ cho, cũng không vội vàng mở ra mà dùng thần thức để tra xét rõ ràng bên trong. Sau khi xác nhận không có gì kỳ quái, hắn mới mang đi luyện hóa, lấy ra cái đồ vật ở bên trong túi. Đồ vật trong túi trữ vật rất là ít, ngoại trừ một cái lệnh bài màu đen lớn chừng bàn tay ra thì chính là một cái đống nhỏ cực phẩm linh thạch. Hàn Lập đếm qua một chút, ước chừng khoảng 200 khối, cũng coi như là có thu hoạch không tồi. Hắn tiện tay thu hồi linh thạch, sau đó đem cái miếng lệnh bài kia đánh giá cẩn thận. Lệnh bài này cầm thì hơi nặng tay, phía trên trải đầy linh văn, một bên mặt khắc lấy hai chữ Hắc Phong, mặt còn lại thì là hai chữ Na Di. Thấy như thế, nội tâm của hắn nhẹ thở ra một hơi. Chuyến đi này mặc dù gặp phải chút trắc trở, nhưng cuối cùng cũng đạt được mục đích. Xuân qua đông đến, trong nháy mắt đã trôi qua hơn 3 năm. Hiện tại, số lượng tu sĩ bên trong Hắc Phong Thành, nhất là tu sĩ cấp cao từ hợp thể kỳ trở lên, càng ngày càng nhiều. Trong thành, khắp nơi đều treo đèn kết hoa, giống như đang muốn tiến hành một sự kiện trọng đại gì đó. Đại hội đấu giá ở Hắc Phong Thành cứ trăm năm một lần sắp được tổ chức, quả thực có thể xem như một sự kiện trọng đại. Mỗi lần diễn ra đấu giá đại hội đều sẽ xuất hiện các loại tài liệu cực kỳ trân quý, điển tịch công pháp cao cấp, các loại cực phẩm đan dược, thậm chí có chút trân bảo sẽ chỉ xuất hiện ở đấu giá đại hội mà thôi. Tất cả tu sĩ cao cấp ở Hắc Phong Hải Vực giống như đều đang tụ tập ở đây, thậm chí một số thế lực đối địch với Hắc Phong Đảo cũng tạm dừng giao đấu, ký kết hiệp nghị đình chiến, cử người đến Hắc Phong Đảo tham gia thịnh hội. Trên đỉnh núi Dâu Dương, tại một tòa động phủ nào đó đang yên lặng bên vách núi, cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, Hàn Lập từ từ đi ra. Nhưng mà giờ phút này, hắn không có sử dụng gương mặt thật của mình, mà dùng một cái mặt nạ của Vô Thường Minh để huyễn hóa thành một đại hán râu quai nón với làn da đen thui. Đứng từ động phủ ở Dậu Dương Sơn, có thể thấy rõ ràng tình cảnh bên trong Hắc Phong Thành giờ phút này cực kỳ náo nhiệt. Hàn Lập mỉm cười, đối với đại hội đấu giá trăm năm một lần này, nội tâm của hắn cũng có chút mong chờ. Nghĩ như vậy, thân hình của hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo thanh quang bay về trong thành. Khu vực trung tâm Hắc Phong Thành, một tòa cung điện hùng vĩ màu vàng đứng im đang lơ lửng giữa không trung. Cung điện này cao chừng trăm trượng, diện tích cực kỳ lớn, sử dụng ngọc thạch màu vàng để xây dựng, tản ra một tầng oánh quang màu vàng, nhìn cực kỳ đẹp đẽ hoa mỹ. Trên cửa chính của cung điện có tấm biển viết ba chữ lớn: Kim Vân Các như rồng bay phượng múa. Ngoài trừ cửa chính để vào đại điện, thì ở ba hướng còn lại cũng đều có một cửa ra vào. Bốn cái cầu thang màu vàng to lớn duỗi ra từ cung điện nối với mặt đất ở mỗi cạnh, thỉnh thoảng có từng luồng độn quang đáp xuống cầu thang đi vào bên trong Kim Vân Các. Kim Vân Các này chính là hội trường diễn ra đấu giá đại hội. Bên ngoài Kim Vân Các, một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới, hạ xuống bậc cầu thang trước cung điện, hiện ra thân ảnh một đại hán râu quai nón, chính là Hàn Lập sau khi thay đổi dung mạo. Hắn quan sát cung điện hùng vĩ trước mắt qua một lượt, đi nhanh tới hướng cửa điện đang mở. Hai bên cửa điện có rất nhiều vệ sĩ áo đen đang đứng tiếp đón các tu sĩ tới. Tiền bối tới tham gia cái đại hội đấu giá này phải không vậy? Thấy Hàn Lập đi tới, một tên vệ sĩ áo đen lập tức tươi cười tiến đến nghênh đón. Hôm nay tới đây mà không tham gia đấu giá đại hội thì làm cái gì? Hàn Lập nhướng mày, có chút không hài lòng. Ê, dạ, kính xin tiền bối chớ có trách. Đấu giá đại hội lần này cùng những năm trước có chút thay đổi, cho nên giảng bối cần giải thích cho tiền bối một chút á. Vệ sĩ áo đen cười làm lành rồi nói. Nói cho ta nghe thử coi. Hàn Lập hỏi. Nhân số tham gia đấu giá hội lần này so với những năm qua nhiều hơn rất nhiều. Để khống chế nhân số nhằm ngăn chặn một ít khách nhân tới xem náo nhiệt mà không có ý định đấu giá, đại hội quy định người tham gia đấu giá hội cần giao nạp một số linh thạch, xem như là phí vào bàn. Bất quá chỉ cần tiền bối tại đấu giá đại hội mà đấu giá được bất luận bảo vật gì á, thì sau đó chúng ta sẽ trả lại cho người khoản linh thạch này thôi. Vệ sĩ áo đen cung kính nói. Ồ, còn có cái quy định này sao? Cần bao nhiêu linh thạch vậy? Hàn Lập có chút lơ đễnh hỏi. Vệ sĩ áo đen đang định nói tiếp thì... Lão sụt à? Sao người dám ăn nói với tiền bối vậy? Lùi xuống đi! Một nam tử trung niên có vẻ là quản sự bước nhanh tới, quát vệ sĩ áo đen này lùi xuống. Hàn Lập nhìn nam tử trung niên này một lượt. Tên này là một gã tu sĩ hợp thể kỳ. Dạ, tên thủ hạ này không hiểu chuyện, kính xin tiền bối chớ có trách nha. Đây chỉ là chút ít quy định đối với khách nhân bình thường thôi. Còn như tiền bối là đại tu sĩ chân tiên cảnh, có thể đi theo cái lối dành riêng cho khách quý rồi. Tất nhiên không cần giao nạp linh thạch đâu. Tuy nhiên ở ngoài này thì giống nhau, mời người vào bên trong nha. Nam tử trung niên cung kính nói. Hàn Lập nghe như vậy không khỏi cười một tiếng. Xem ra vô luận là tại bất kỳ địa phương nào, đều coi thực lực là số một. Tu vi hơn người sẽ hưởng đãi ngộ khác rất nhiều. Hắn nghĩ như vậy, khẽ gật đầu với đối phương, bước vào đại điện màu vàng. Từ bên ngoài thì không cảm thấy gì cả, nhưng khi tiến vào trong đại điện thì hắn mới cảm giác được không gian bên trong thực sự là lớn kinh người. Trong điện chia làm ba lầu. Lầu một dưới cùng là một đại sảnh vô cùng to lớn, quả thực giống như một quảng trường khổng lồ vô cùng rộng rãi. Khu vực chính giữa có một cái bàn đấu giá lớn, giờ phút này hay vẫn chưa có ai. Bốn phía đại sảnh sắp xếp vô số chỗ ngồi. Theo hình bậc thang, lúc này đã kín chỗ hơn phân nửa, nhìn qua có chút ồn ào chen chúc. Phía dưới là chuẩn bị cho tu sĩ bình thường, xin mời tiền bối đi theo giảng bối nè, lầu 2 có gian dành riêng cho khách quý nữa. Nam tử trung niên nói rồi dẫn Hàng Lập đi tới cầu thang lên lầu 2 ở bên cạnh. Nơi này chỉ có thưa thớt mấy trăm chỗ ngồi rộng lớn, khoảng cách giữa các chỗ ngồi rất là thoáng. Cạnh chỗ ngồi còn có bàn trà, bên trên đặt linh trà và một ít trái cây. So với chỗ ngồi trong đại sảnh phía dưới thì đãi ngộ hoàn toàn khác. Lúc này đã có không ít người đến ngồi, đều là tu sĩ chân tiên cảnh. Thậm chí Hàng Lập còn mơ hồ thấy được vài tên đã từng gặp qua tại phủ thành chủ. Hàng Lập ngồi xuống chỗ mà nam tử trung niên mời. Từ chỗ này quan sát thì tầm mắt vô cùng thoáng, có thể thấy rõ bàn đấu giá phía dưới, tạo ra cảm giác cao cao tại thượng, ưu việt hơn nhiều so với tu sĩ ở trong đại sảnh phía dưới. Hàng Lập nhẹ gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu 3 rồi hỏi. Không biết khách nhân ở lầu 3 là những ai vậy? Lầu 3 gồm nhiều gian phòng độc lập, còn có thêm cấm chế, từ bên ngoài căn bản là không thể biết tình hình ở bên trong. Đãi ngộ so với lầu 2 này rõ ràng tốt hơn không ít. Hắn cũng không vì không được mời lên lầu 3 mà bất mãn, chỉ có chút hiếu kỳ. Dạ, cái lầu 3 này á là vị trí của các đại đạo chủ á. Nam tử trung niên nói, Hàng Lập ồ một tiếng rồi thu hồi ánh mắt lại, không hỏi thêm nữa. Nam tử trung niên có chút bận rộn nên đã điều một thị nữ xinh đẹp đến hầu hạ Hàng Lập, còn bản thân của gã thì xin lỗi một tiếng rồi lui xuống. Hàng Lập không để ý việc vặt này, lẳng lặng ngồi chờ hội đấu giá bắt đầu. Thời gian trôi qua, đại sảnh rất nhanh được lấp đầy, chỗ ngồi trên lầu 2 này hầu như cũng không còn chỗ trống. Hơn một canh giờ sau, ba tiếng chuông vang lên lanh lảnh, vọng khắp đại điện. Tiếng chuông lớn khiến cho hội trường náo động lập tức trở nên an tĩnh. Một lão giả mặt đỏ, râu bạc trắng đi lên sàn đấu giá, tựa hồ là giá quan của đại đấu giá hội này. Ông đại sư! Một hồi ông nghị luận vang lên trong đại sảnh. Thần sắc của Hàng Lập hơi động, lão giả mặt đỏ này chẳng lẽ chính là Ung Hoa, một trong ba đại đan sư địa giai huyền thoại của đảo Hắc Phong, cũng là khách khanh của đảo chủ Hắc Phong. Hôm nay chính là đấu giá đại hội trăm năm một lần, long trọng nhất hải vực Hắc Phong, hiếm khi nào thấy nhiều chương trình như vậy đến đây ủng hộ nha. Hôm nay ông mẫu thân là đấu giá quan, cảm giác thật vô cùng vinh hạnh đó. Lão giả mặt đỏ cất giọng nói, thanh âm vang dội khắp hội trường. Sau khi mọi người nghe giọng nói vang vọng của lão giả, tiếng nghị luận ồn ào trầm rĩ liền dừng lại, hội trường lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Ở đây không ít chư vị quen mặt, đương nhiên cũng có vài bằng hữu lần đầu tới tham gia đấu giá. Bây giờ trước hết ông mẫu nói một chút về quy định cũ đại hội nha. Đấu giá ra giá lấy linh thạch cực phẩm làm đơn vị, nếu không có đủ linh thạch thì có thể dùng tiên nguyên thạch dựa theo tỷ giá chuyển đổi 1:100, hoặc là dùng vật phẩm thay thế. Về giá trị cái vật thay thế là bao nhiêu thì sẽ cho ba vị này định giá. Ung Hoa dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Lời vừa dứt, có ba vị tu sĩ trang phục bồng bềnh tiến lên bàn đấu giá. Trong đó có một lão giả mi trắng mặc áo xám lông, một đại hán cường tráng mặc áo ngắn màu lam, và còn có một phu nhân trung niên phong thái ung dung. Cả ba bất ngờ đều có tu vi chân tiên cảnh. Ba người này không nói một lời, đi đến một cái tràng kỹ bên cạnh đấu giá hội rồi cùng ngồi xuống. Chắc hẳn không có ít người nhận ra ba cái vị này ha. Họ là trưởng lão của thương hội Trường Hưng, thương hội Huyền Nguyệt và thương hội Thái Bạch. Kiến thức rộng rãi, lúc định giá sẽ không có thiên vị ai cả, chư vị có thể tuyệt đối yên tâm. Về phần an ninh thì cái thành Hắc Phong nghiêm cấm tranh đấu, một khi phát hiện ra sẽ bị nghiêm trị. Tốt rồi, cũng không trì hoãn thời gian của mọi người nữa, hội đấu giá bắt đầu. Sau khi Ung Hoa giới thiệu sơ lược vài câu rồi phất một tay lên tuyên bố, chỉ thấy một tên lực sĩ áo đen bưng ra một cái hộp lớn trắng noãn rồi mở ra. Bên trong hộp có một khối tinh thạch màu đỏ lớn chừng đầu người, mặt ngoài có hoa văn hình ngọn lửa, dù ở khoảng cách mấy trăm trượng vẫn có thể cảm nhận được từ trong đó chấn động hỏa linh lực tản mát ra từng đợt kinh người. Đây là cả một khối hỏa dân hoàng ngọc thượng phẩm, chính là linh tài thượng giai để luyện chế linh bảo đỉnh cấp. Giá khởi điểm là 20 khối linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một khối linh thạch cực phẩm. Ung Hoa cất giọng nói, 20 khối linh thạch cực phẩm, 21 khối, 25 khối. Phía dưới hội trường ông một tiếng, truyền ra từng tiếng thán phục sợ hãi. Ánh mắt của rất nhiều người sáng lên, lập tức đã có người ra giá. Hàng Lập ngồi trên ghế nhìn hết thảy phía dưới, ánh mắt bình thản. Khối hỏa văn ngọc này tuy là đồ tốt nhưng vẫn chưa lọt vào mắt của hắn. Giá cả hỏa văn hoàng ngọc tăng vọt, tăng rất nhanh tới 50 khối linh thạch cực phẩm. Cuối cùng không có người tiếp tục ra giá nữa. Chốt đơn! Ung Hoa tuyên bố kết quả, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vật đấu giá đầu tiên có thể chạm tới cái giá này vượt quá sự mong đợi của y, xem ra là dấu hiệu tốt. Cũng không lâu lắm, vật đấu giá thứ hai cũng được cầm đến, là một cây linh thảo 3 vạn năm, cuối cùng cũng chạm tới một cái giá cao. Thời gian trôi qua nhanh chóng, từng cái vật đấu giá đã được bưng lên, thuận lợi như nước chảy. Đều là các loại tài liệu đan dược, còn có chút linh bảo. Tuy rằng trân quý nhưng hiển nhiên chỉ là chuẩn bị cho những tu sĩ hợp thể, đại thừa phía dưới thôi. Hàn Lập nhìn có hơi mất hứng thú, tuy cũng có một ít tu sĩ chân tiên lầu 2 ra giá. Thời gian qua rất nhanh, rồi sau 2-3 canh giờ, giá trị vật đấu giá cũng bắt đầu dần dần nâng lên. Một ít trân bảo không tầm thường bắt đầu xuất hiện, trong đó không thiếu thông thiên linh bảo tinh phẩm. Linh bảo đan dược dùng lúc độ kiếp, còn có một chút đan dược tiến giai, khiến cho các tu sĩ chân tiên lầu 2 cũng bắt đầu không kìm nén được, nhào nhào ra tay đấu giá. Không bao lâu, lại một vật đấu giá được đưa lên, là một khối ngọc thạch cực lớn, hiện ra màu đỏ sậm. Bên trên tinh thạch có thể thấy hồng văn màu máu tươi, mơ hồ tạo ra thành một cái đồ án hỏa phượng, tản mát ra chấn động hỏa pháp tắc mãnh liệt. Món bảo vật tiếp theo này chính là khối phượng huyết diêm ngọc tinh, chính là tinh huyết trong cơ thể của chân linh hỏa phượng chân tiên hậu kỳ sau khi dẫn lạc biến thành. Ẩn chứa một tia pháp tắc hỏa thuộc tính, chính là tài liệu tuyệt hảo, chính hiệu để luyện chế hậu thiên tiên khí, ra giá 200 linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối linh thạch cực phẩm. Ánh mắt của Ung Hoa vốn chậm rãi nhìn một vòng xung quanh, nhận thấy ánh mắt mọi người nhao nhao, tập trung nhìn vào cái ngọc thạch thì mới chậm rãi giới thiệu. Nội tâm của Hàn Lập khẽ động, khối phượng huyết viêm ngọc tinh này ẩn chứa pháp tắc lực lượng không tầm thường. Làm cho hắn cũng muốn mua, nhưng trên người hắn cũng không có quá nhiều linh thạch, nên sau khi suy nghĩ một chút thì kiềm chế lại được. 210! 240 khối linh thạch cực phẩm! Thay ra 280! 300! Rất nhiều người coi trọng phượng huyết viêm ngọc tinh này, nhưng cơ bản đều là các tu sĩ chân tiên ở lầu 2. Những người ở lầu 1 dù có đỏ mắt cũng không thể nào chịu nổi cái giá tiền như thế cả. Giá tiền phượng huyết viêm ngọc tinh này nhảy ra rất nhanh, lên tới 450. Do một đại hán đầu trọc mặc áo bào hồng ở lầu 2 báo. Giá tiền này vừa ra, trên lầu 2 cũng thoáng an tĩnh. Một vài người lúc đầu có chút kích động cũng không còn nhau nhau ra giá nữa. Gã đại hán đầu trọc thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. 500! Đúng lúc này, thanh âm từ một sương phòng trên lầu 3 truyền ra, có chút phiêu hốt, nghe như là giọng nữ nhân. Thoáng một cái đã tăng giá 50 khối linh thạch cực phẩm. Tên tán tiên áo bầu hồng nghe vậy thì giật mình, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Nhưng thần sắc ở trên mặt sau một hồi biến đổi, thì tay vừa mới nâng lên lại chậm rãi hạ xuống, không tiếp tục tăng giá nữa. 500 linh thạch cực phẩm, thành giao! Ung Hoa vui vẻ tuyên bố kết quả. Phượng huyết viêm ngọc tinh này được cầm rất nhanh xuống dưới, rồi được chuyên gia đưa đến sương phòng ở lầu 3 kia. Hàn Lập liếc nhìn sang chỗ đó rồi thu hồi ánh mắt lại, trong nội tâm của hắn biết rằng cái giá tiền này là hơi mắc. Đại đấu giá hội tiếp tục diễn ra, một kiện rồi lại một kiện càng lúc càng quý hiếm mang lên bàn đấu giá. Tinh thần của mọi người xung quanh ngày càng trở nên kích động. Đương nhiên quân chủ lực tranh đoạt bây giờ hầu như toàn là tu sĩ chân tiên cảnh trở lên ở lầu 2, lầu 3. Còn những tu sĩ lầu 1 thì đại khai nhãn giới cho thêm kiến thức mà thôi. Lúc này trên đài đấu giá để một cái hộp ngọc vuông vức, bên trong là một quyển ngọc sách màu tím. Vật đấu giá tiếp theo là một bộ công pháp chân tiên cao giai, Tử Tiêu Kính Lôi Quyết. Công pháp lôi thuộc tính này cực kỳ hiếm thấy nha. Nếu tu đến viên mãn, có thể đồng thời đã thông 36 tiên khiếu quanh thân, đột phá chân tiên cảnh, trở thành một vị kim tiên. Nếu như nói đến lai lịch của nó, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không có lạ lắm gì. Mấy trăm vạn năm trước, Tử Tiêu Thượng Nhân quét ngang toàn bộ hải vực Hắc Phong chính là dựa vào công pháp này, liên tục chém giết 3 tu sĩ chân tiên hậu kỳ từ bên ngoài đến. Ung Hoa chậm rãi nói, lời vừa nói ra, bốn phía lập tức xôn xao nghị luận, thậm chí ngay cả trong phòng trên lầu 3 cũng truyền đến vài tiếng kêu nhẹ. Hàn Lập nghe Ung Hoa đề cập đến tiên khiếu thì trong nội tâm khẽ động. Tuy rằng sau khi hắn khôi phục tu vi, tiên linh lực ở trong cơ thể đã chuyển hóa hoàn tất, tu vi tạm thời ổn định tại chân tiên cảnh sơ kỳ, nhưng bởi vì mất trí nhớ nên cũng chưa tu luyện công pháp phù hợp. Từ một góc độ nào đó, như nói ở trên thì nghĩa là hắn còn chưa chính thức bắt đầu tu luyện. Bất quá thông qua lúc trước tiếp xúc một ít công pháp địa tiên, hắn lại mơ hồ biết tiên khiếu cùng cảnh giới tu luyện sau này tăng lên có quan hệ mật thiết. Tựa hồ đã thông 36 tiên khiếu liền có thể thành kim tiên. Chẳng qua là tu luyện pháp môn địa tiên chú trọng thu thập tín niệm lực cùng ngưng tụ pháp tắc hơn. Đề cập về vấn đề tiên khiếu rất ít, tựa hồ phải mất thời gian tính bằng đơn vị hàng vạn tuế nguyệt, mới có thể nước chảy thành sông, chậm rãi đã thông tiên khiếu. Dù là bên trong Hắc Hải Trọng Thủy Kinh cũng nói như thế. Tiểu Tiêu thượng nhân mặc dù đã mất tích trăm vạn năm, nhưng cái bộ công pháp kia vẫn lưu truyền. Nhưng nói trước nha, điều kiện tu luyện có chút hà khắc đó, cần người mang lên căn đỉnh cấp lôi thuộc tính, hoặc là có được các loại thể chất tiên thiên lôi thuộc tính như là ngũ lôi chi thể, lôi tủy chân thể, vân vân, mới có thể tu luyện cái công pháp này tới đại thành. Nếu không cuối cùng chỉ là uổng công phí sức một đời. Tốt rồi, lời không có nói nhiều nữa. Giá công pháp này là 500 khối linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá là không thể ít hơn 10 khối. Ung Hoa thấy phản ứng của mọi người thì có chút thỏa mãn, mỉm cười, rồi chậm rãi giới thiệu một lần, sau đó mới tuyên bố đấu giá bắt đầu. Nghe đến công pháp chân tiên cao cấp, hơn nữa xưng là công pháp dùng uy lực lôi thuộc tính, làm cho rất nhiều con mắt ở đây sáng lên. Ở hải vực Hắc Phong, tuy nhiều địa tiên, thêm cả tán tu nữa, nhưng cái thiếu nhất chính là công pháp cao cấp tốt để tu luyện. Bất quá sau khi nghe điều kiện tu luyện hà khắc, lập tức không ít người lộ ra vẻ thất vọng. Tuy nhiên vẫn có không ít ánh mắt cực nóng, không chịu nổi. Hiện tại Hàng Lập cũng thiếu công pháp tu luyện, trong nội tâm hơi động một chút, nhưng cũng lập tức bởi vì điều kiện tu luyện mà đành lắc đầu, nuối tiếc. 510! 530! 580! Hàng Lập không ra tay, nhưng có rất nhiều người khác thèm muốn, lập tức kịch liệt tranh đoạt, đẩy cái giá rất nhanh lên tới 700 khối linh thạch cực phẩm. 800! Một thanh âm có chút lười biếng vang lên, nhưng là từ một sương phòng trên lầu 3 truyền xuống, trực tiếp bỏ thêm 100. Người ra cái giá 700 khối linh thạch cực phẩm lúc trước là một trung niên nho sinh ở lầu 2. Sau khi ngơ ngác một chút, gã ta cắn răng tăng giá. Tới là 850 khối linh thạch cực phẩm. 900! Thanh âm lười biếng kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, ra vẻ trọc phú. Hiển nhiên nếu có người tăng giá nữa, y sẽ không để ý mà tăng giá lên đến 1000. Hàng Lập thấy như vậy, không khỏi nhếch miệng. Hiện nay gia sản của hắn thêm ban thưởng của đảo chủ, cùng với những thứ đoạt được ở trên người tán tiên đảo Thanh Vũ và Thiều Sơn Tam Sát cộng lại, cũng chỉ có khoảng 1000 khối linh thạch cực phẩm mà thôi. Đối với cái đấu giá đại hội lần này, trước đó hắn đã phái Mộ Tuyết nghe ngóng nhiều nơi, biết có thể sẽ xuất hiện một ít đồ vật mà mình mong muốn. Hắn vốn cho là tiền tài ở trong tay mình coi như là cũng đủ, đối với vật mà mình mong muốn thì cơ bản có thể lấy được. Hiện tại xem ra hắn đúng là có chút ít ngồi đáy giếng rồi. Thân gia những cái lão gia hỏa tu hành không biết bao nhiêu vạn năm này quả thực là kinh người. Khi thanh âm lười biếng kia ra giá đến 900 khối linh thạch cực phẩm, trung niên nho sinh ở lầu 2 dù tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông thôi. Tử Tiêu Chính Lôi Quyết xuất hiện xem như một đường ranh giới, chính thức đẩy đấu giá hội lên cao trào. Tiếp theo là một ít bảo bối, tuy rằng kém so với Tử Tiêu Chính Lôi Quyết, nhưng trong bầu không khí náo nhiệt của đấu giá hội, mọi người bắt đầu tới tấp ra tay. Lại một kiện đấu giá được mang ra là một cái chùy màu vàng kim. Đầu chùy to cỡ đầu người, có hình bát giác, chùy chùy có gắn 4 cái xích, ngoại hình không có gì kỳ lạ. Nhưng trọng chùy này làm cho người ta có một loại cảm giác uy hiếp to lớn, phản phất như có một cơn cuồng phong kình thiên áp bách đến. Món bảo vật này là một kiện hậu thiên tiên khí, tên gọi là Kình Sơn Chùy. Chính là tự đồng tinh vạn năm kết hợp với huyền kim hàng thiết chế tạo thành, ẩn chứa kim pháp tắc, nguyện khí nội liễm. Uy lực của một chùy đủ có thể chấn núi liệt sông. Bất quá cái bảo vật này nặng dị thường, đạo hữu bình thường chỉ e khó có thể điều khiển tự nhiên. Chứ vị đạo hữu cân nhắc nhiều hơn chút nha. Tóm lại bắt đầu đấu giá, giá 600 khối linh thạch cực phẩm, tăng giá biên độ 10 khối. Ung Hoa tuyên bố, con mắt của Hàng Lập sáng mãnh liệt, bàn tay thoáng nắm thật chặt. Mục tiêu của hắn chính là hậu thiên tiên khí này. Sau khi muốn đi tìm Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, có không biết bao nhiêu gian nguy ở trong đó. Trong tay của hắn lúc này cũng không có linh bảo gì dùng được, nên nhu cầu cấp bách cần một hai kiện vừa tay. Kình Sơn Chùy này ẩn chứa kim pháp tắc, tuy rằng hắn không thúc giục được, nhưng với thân huyền tiên của hắn thì bảo vật này vẫn là vô cùng vừa tay. 610! 630 khối! 650! Mặc dù có chút yêu cầu đặc thù, nhưng nhìn trúng Kình Sơn Chùy này á, không chỉ có một mình Hàng Lập. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì không ít người đã nô nức tấp nập ra giá. Rất nhanh đem cái giá tiền tăng vọt đến 700 linh thạch cực phẩm. 900! Hàng Lập không chút do dự hô, trực tiếp tăng giá 200. Không ra giá cao thoáng chèn ép một lần, cứ tiếp tục để như vậy, giá còn không biết sẽ bị kéo lên tới mức độ nào nữa. Người xung quanh cả kinh nhao nhao nhìn lại. 1000! Một thanh âm từ lầu ba truyền ra, nhưng rất lạ lẫm, nghe như là giọng của lão giả, không biết là thế lực lão đại nào. Sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, ánh mắt lóe lên. Trên người hắn trừ linh thạch bên ngoài, cũng không phải là không có chuẩn bị một ít những bảo vật khác. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cái gốc đảng hùng hoa có giá trị xa xỉ kia. Vì những năm qua, hắn đã thúc giục đến 3 vạn năm rồi. 1200! Hàn Lập còn chưa có mở miệng, lại một thanh âm vang lên, chính là thanh âm lười biếng lúc trước, một hơi bỏ thêm 200. 1500! Thanh âm già nua kia hừ một tiếng, lần nữa tăng giá, thoáng cái bỏ thêm 300. 1800! Thanh âm lười biếng không chút nào lùi bước. Nhìn qua hai cái sương phòng lầu ba, tiếng người cách không ra giá. Động một tí là tăng giá tính ra hàng trăm khối linh thạch cực phẩm. Không chỉ có mấy vạn tu sĩ lầu một nhìn mà trợn mắt há mồm, thậm chí ngay cả tu sĩ lầu hai cũng nhao nhao hít một hơi khí lạnh, tặc lưỡi không thôi. Hàn Lập cười khổ một tiếng rồi lắc đầu. Hai thanh âm kia đấu giá với nhau, rất nhanh ra cái giá vượt qua 2000 khối linh thạch cực phẩm. Cuối cùng bị thanh âm già nua kia dùng 2300 khối linh thạch cực phẩm áp xuống. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt gần nửa ngày đi qua. Thời điểm này, đấu giá đại hội cũng đã tiến đến những vòng cuối rồi. Càng nhiều kỳ trân dị bảo nhau nhau xuất hiện, các loại tài liệu ẩn chứa pháp tắc lực, công pháp cao cấp địa tiên, tiên thảo, một ít dị thú hiếm thấy, thậm chí còn có một quả trứng cửu thú hàng long. Cửu thú hàng long với tư cách chân linh, trời sinh có thể điều khiển thủy pháp tắc, đạt đến thành thục. Sau này thực lực có thể so với đại năng chân tiên trung kỳ. So với việc Hàn Lập đã từng gặp dị thú thái phỉ thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Vật bất phàm như thế đương nhiên không thiếu người mua, cuối cùng bị một người ở sương phòng lầu 3 dùng cái giá cao hơn 2000 lấy đi. Cái này mới thực sự là bảo vật. Đến giờ khắc này, tuy rằng tu sĩ phổ thông chỉ có thể trông mà thèm, nhưng trong lòng không ít người thì thầm hô cho đã nghiền. Còn không ít người ở lầu 2 tự biết vô duyên với vật đấu giá cũng dần dần tâm bình khí hòa. Hàn Lập nhìn cái tình cảnh náo nhiệt trước mắt cũng có chút không tập trung. Những vật này đều không phải là vật hắn cần. Tuy rằng cũng có một ít linh bảo uy lực cường đại, thậm chí có một kiện huyền thiên chi bảo xuất hiện, nhưng cùng hắn không xứng đôi nên hắn cũng không có ra giá. Bảo vật tiếp theo là 3 khối trọng thủy lâu châu. Bảo vật này chính là do cao nhân tinh thông thủy pháp tắc dùng mà trọng thủy tầng 3 cô động mà thành. Vật này dù là cái loại bảo vật tiêu hao nhưng uy năng cực lớn. Nếu như bị cái lâu châu này đánh trúng chính diện thì dù là tu sĩ chân tiên trung kỳ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra nha. Ông Hoa vừa nói chuyện, vừa đặt 3 cái hộp ngọc màu lam xếp lên. Bên trong từng hộp ngọc đều có một hạt châu màu đen cỡ lông nhãn, mặt ngoài mơ hồ có chút hắc vụ lượn lờ, thoạt nhìn bình thường, không chút nào thần kỳ cả. 3 khối trọng thủy lâu châu, giá 500 khối linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. Ông Hoa nhẹ nhàng tuyên bố cái giá tự nhiên như cưỡi xe nhẹ trên đường quen, rồi không có nói gì nữa. Chúng tu sĩ phía dưới lại một hồi bạo động, không ít người lộ ra vẻ hưng phấn. Trọng thủy lôi châu với tư cách linh bảo sử dụng duy nhất một lần, tuy rằng giá đắt đến kinh người, nhưng có được uy lực có thể trọng thương chân tiên trung kỳ vẫn rất đáng mua. Trọng thủy lôi châu sao? Hàn Lập thì thào một tiếng, sờ lên chân thủy đại ở bên hông, ý niệm trong đầu khẽ động. Khi hắn cân nhắc, đấu giá đã bắt đầu. Trải qua một phen đấu giá của người lầu 2 và lầu 3, giá cứ một đường đi lên, trong nháy mắt liền đến 700 khối linh thạch cực phẩm. 750! Hàn Lập đưa tay ra giá. Cái giá này thì đã khá cao rồi. Bên trong số người tham gia đấu giá lập tức có một người trầm mặt lại. 760! Một thanh âm truyền đến từ một thanh niên tóc đỏ cách đó không xa. 800! Hàn Lập nhìn thoáng qua về phía thanh niên tóc đỏ, không chút do dự tăng giá lần nữa. Thanh niên tóc đỏ chần chừ một chút, không có hô giá lên cao hơn. 850! Một thanh âm khác đột ngột vang lên, nhưng là từ một đại hán đầu trọc lầu 2. 900! Hàn Lập không nói hai lời, lập tức tăng giá. 1000! Đại hán đầu trọc nhìn thoáng qua Hàn Lập, trong đôi mắt thoạt nhìn có chút dữ tợn, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, khoan thai báo giá. Lúc trước cạnh tranh Kình Sơn Chùy, gã ta kỳ thực ở đây âm thầm quan sát người ra giá xung quanh, phán đoán thân gia mọi người. Hàn Lập đương nhiên cũng nằm trong phạm vi quan sát của gã ta. Ba khỏa trọng thủy lôi châu được thét cái giá lên tới 1000 khối linh thạch cực phẩm, làm cho hầu như tất cả mọi người ở đây trầm mặt lại. Không phải là không ai có thể xuất ra cái giá tiền này, mà là tất cả mọi người nghĩ cái giá tiền này không đáng. Dù sao đây là bảo vật tiêu hao một lần, mà 1000 khối linh thạch cực phẩm nếu đặt ở hoàn cảnh bình thường, có khả năng mua được một kiện bảo vật hậu thiên tiên khí phẩm cấp không tệ. Kết quả là ánh mắt của mọi người ở giữa qua lại dò xét Hàng Lập và đại hán đầu trọc, hoàn toàn với vẻ tập trung xem náo nhiệt. Đương nhiên người cao hứng nhất lúc này không ai khác chính là người chủ trì buổi đấu giá, Ung Hoa. Vật đấu giá có thể đạt tới cái mức giá càng cao thì tiền thuê và danh vọng của y đạt được càng cao theo. Như kiểu nước lên thì thuyền lên. Một nghìn khối linh thạch cực phẩm lần thứ nhất. Còn có đạo hữu nào muốn ra cái giá nữa không? Ung Hoa hắng giọng một cái, miệng thì nói thế, còn ánh mắt thì nhìn trực tiếp về phía của Hàng Lập. Hàng Lập lúc này đang câu mày lại, trầm mặt không nói. Đại hán đầu trọc thấy như vậy, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Ánh mắt gã liếc nhìn toàn bộ xung quanh. Những người khác chứng kiến đều có vẻ im lặng, không ai ra giá. Mà khi trong miệng Ung Hoa hôi lên lần thứ hai, thì trong mắt đại hán vẻ đắc ý càng rõ. Trên đài đấu giá, Ung Hoa thấy không có người ra giá, đang muốn gõ chốt thì... Trên người tại hạ thiếu linh thạch, mấy vị đạo hữu nhìn giúp tại hạ cái vật này có giá bao nhiêu vậy? Một âm thanh đột nhiên vang lên, chính là từ Hàng Lập. Lời vừa nói ra, toàn hội trường ồ lên. Đại hán đầu trọc cũng hơi khựng lại, nhưng sau đó khóe miệng lại nổi lên một tia khinh thường cười nhạt. Chỉ thấy đại hán râu quai nón do Hàng Lập biến thành lắc mình, lấy ra một cái hộp ngọc, giao cho thị nữ bên cạnh. Thị nữ kia hơi giật mình một chút, tay vội vã cầm hộp ngọc. Dưới ánh mắt chú ý của mấy vạn người, vội vội vàng vàng đi tới bên cạnh đài đấu giá, đặt hộp ngọc trong tay lên trên bàn dài ở phía trước ba người lão giả áo xám. Đại hán áo lam và phụ nhân trung niên ngồi yên không nhúc nhích, hiển nhiên không cảm thấy hứng thú đối với vật mà Hàng Lập lấy ra thế chấp. Dù sao, bọn họ vốn là kiến thức uyên bác, tại đấu giá hội tiến hành ở đây đã giám định vô số bảo vật rồi, tuyệt đại đa số chỉ là vật bình thường. Đáng giá nhất bất quá cũng chỉ là một miếng nhỏ hải hồn thạch có chứa một tia thủy thuộc tính, cho ra cái giá 480 khối linh thạch cực phẩm. Lão giả áo xám thấy hai vị đồng bạn thờ ơ, có chút không thèm đếm xỉa gì tới. Lão đành thò tay cầm hộp ngọc lên, rồi khẽ mở nắp hộp ra, lộ ra một khe hở. Hả? Lông mày của lão giả đột nhiên tung bay phất phơ, miệng không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó liếc nhìn về phía của Hàng Lập, đồng thời đưa hộp ngọc cho đại hán áo lam bên cạnh. Đại hán chứng kiến thần sắc biến hóa của lão giả lông mày trắng, không khỏi có chút hồ nghi. Tay gã mở hộp ngọc ra, qua khe hở nhất thời cả kinh, sau khi trầm ngâm một chút, gã lại đưa cái hộp ngọc cho phụ nhân trung niên. Sau khi phụ nhân trung niên xem, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ liếc nhìn về phía của Hàng Lập, yên lặng không nói gì thêm. Ba người họ truyền âm, thương nghị vài câu. Lão giả áo xám ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía của Hàng Lập rồi nói. Đạo hữu nè! Vật đó ta tính giá là 1000 khối linh thạch cực phẩm, đạo hữu có bằng lòng hay không vậy? Lời kia vừa thốt ra, nét mặt của đại hán đầu trọc đang tươi cười liền đông cứng lại, hội trường cũng nổi lên một làn sóng thương nghị không nhỏ. Cái gì? Ta không nghe nhầm chứ, đấy là cái vật gì mà giá trị 1000 khối linh thạch cực phẩm như vậy? Ừ, chẳng lẽ là một kiện hậu thiên tiên khí, nhìn bề ngoài có vẻ không có giống. Chẳng lẽ là linh đan gì sao? Căn cứ quy củ đấu giá hội, người giám định cũng không nhất định phải công bố vật thế chấp đến tột cùng là vật gì. Vì vậy, những người ở tầng 1 nghị luận ầm ĩ. Còn ở tầng 2, có không ít người quen biết nhau cũng bắt đầu châu đầu ghé tai nhau truyền âm suy đoán. Tại hạ tăng giá thêm 100 cực phẩm linh thạch nữa, lên thành 1100 khối cực phẩm linh thạch. Lông mày của Hàng Lập đang câu lại thì bỗng nhiên giãn ra. Lão giả áo xám gật đầu tỏ ra vẻ tán thành, rồi trực tiếp mở miệng hô mức giá mới. Vật trong hộp ngọc đúng là vật mà hắn bồi dưỡng, gốc đảng hùng hoa 3 vạn năm. Vật này ở hải vực Hắc Phong tuyệt đối là thứ đưa ra sẽ tranh nhau giành giật mua, nên kỳ thực là trong lòng hắn đối với cái giá tiền này còn chưa thỏa mãn. Nhưng hôm nay thứ nhất là hắn cần linh thạch, thứ hai linh dược hiếm có này đối với hắn mà nói lại không đáng kể chút nào. Do đó sau khi tự đánh giá một chút, hắn cũng đồng ý. 1150. Đại hán đầu trọc hơi chần chờ rồi cũng báo một cái giá. 1200. 1300. 1400. 1500. Hàng Lập bình tĩnh hô. Đại hán đầu trọc nghe như vậy, sắc mặt có chút oán độc, sau một hồi biến hóa cuối cùng hừ lạnh một tiếng, khoanh tay dựa vào ghế không báo giá tiếp nữa. 3 khỏa trọng thủy lô châu, 1500 khối linh thạch cực phẩm, thành giao. Lúc này sắc mặt của Ung Hoa vô cùng vui vẻ tuyên bố. Ngay sau đó, một thiếu phụ áo đen đi tới bên cạnh chỗ của Hàng Lập cười duyên, nhẹ nhàng nói. Tiền bối à, ngài thực hiện giao dịch luôn hay là chờ đến khi đấu giá hội chấm dứt vậy? Nếu là giao dịch ngay thì chỉ cần ngài dời bước tới phòng riêng một chút thôi. Giao dịch luôn đi. Hàng Lập không chút nghĩ ngợi, nói, rồi đứng dậy theo thiếu phụ áo đen đi về phía bên cạnh hội trường. Tại một gian sương phòng ở lầu 3, đảo chủ Hắc Phong Lục Quân đang ngồi thẳng. Bên cạnh y là một thiếu nữ áo trắng vô cùng xinh đẹp, chính là Lục Vũ Tình. Lục Vũ Tình nhìn tới phía lô ghế phía dưới, ánh mắt nhìn vào chỗ của Hàn Lập, chân mày hơi nhăn lại. Vũ Tình à, con sao vậy? Lục Quân thấy như vậy hỏi. Dạ không có gì, chỉ là người kia chẳng biết tại sao lại cho con một cảm giác rất là quen mắt. Lục Vũ Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Nhìn quen mắt sao, chẳng lẽ ngươi đã gặp con người này sao? Lục Quân nhìn theo hướng đó, liếc về phía qua Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập vừa bước vào một gian phòng ở bên cạnh. Không có gì, có thể chỉ là ảo giác thôi. Lục Vũ Tình lắc đầu cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Lúc này đấu giá hội tiếp tục tiến hành, vật đấu giá tiếp theo xuất hiện. Ánh mắt nàng lập tức bị hấp dẫn. Bên trong căn phòng, lão giả áo đen khoanh chân ngồi ngay ngắn. Trong tay là một cái hộp ngọc. Mời đầu hữu ngồi. Lão giả đứng lên, môi hơi nở nụ cười, chắp tay nói. Hàn Lập đến phía đối diện ngồi xuống, không nói gì, một tay phất lên. Một đống linh thạch cực phẩm xuất hiện ở trên bàn, đúng là 500 khối. Đạo hữu thật là người sảng khoái nha. Lão giả áo đen cười ha ha, vung tay lên, ba cái hộp ngọc xuất hiện trên bàn. Hàn Lập giương tay áo lên, ba nắp hộp ngọc mở ra, nhìn thấy ba quả trọng thủy châu nằm yên bên trong, lúc này mới hài lòng gật đầu. Giao dịch hoàn thành, hắn nhìn lão giả gật đầu, không có ý định tiếp tục nói chuyện nữa, đứng dậy định đi ra ngoài. Ồ, vị đạo hữu này, xin chờ chút. Lão giả áo đen cũng vội vã đứng lên, gọi Hàn Lập lại. Không biết các hạ cũng có gì chỉ giáo vậy? Hàn Lập lạnh nhạt nói. Chỉ giáo thì không có dám, chỉ là lão phu được một người nhờ, muốn hỏi đạo hữu xem còn có đảng hồng hoa hay không vậy? Ngoài 2 vạn năm cũng được, bản hội nguyện ý mua đất, về phương diện giá cả tự nhiên có thể thương lượng được. Lão giả áo đen vội vàng nói. Nếu như tại hạ có nhiều hơn một gốc đảng hồng hoa, thì thời gian trước khi bán đấu giá cũng đã lấy ra rồi, sao lại bỏ qua trân bảo trước mắt vậy chứ? Một gốc như vậy cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi, ngẫu nhiên mà đoạt được thôi. Hàn Lập lắc đầu có chút tự giễu nói. Lão giả áo đen nghe nói như thế thì trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Hàn Lập xoay người định rời đi, nhưng vừa quay người một nửa thì thân hình chợt xoay lại hỏi. À, lại nói tiếp nha, tại hạ cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu đó. Không biết đạo hữu có biết ba khỏa trọng thủy lô châu này là do người phương nào luyện chế không vậy? Ba khỏa lô châu cũng tại phòng đấu giá chúng ta ngẫu nhiên mua được thôi. Dù người phương nào luyện chế cũng không rõ cho lắm nữa. Nhưng theo tại hạ biết thì chắc chắn là cao nhân bên ngoài hải vực Hắc Phong. Lão giả áo đen ngẩn ra rồi đáp như thế. Hàn Lập lặng lẽ gật đầu rồi cất bước đi ra khỏi phòng nhỏ, về tới chỗ ngồi ở đấu giá hội ngồi xuống. Hắn lần này làm cho không ít người xung quanh để ý, không ít ánh mắt vô tình hay hữu ý bắt đầu nhìn về phía của hắn. Đối với việc này, tất nhiên là hắn không quan tâm, thản nhiên ngồi tại chỗ. Bảo vật kế tiếp là một đôi sừng của dị thú Liệt Thiên Hống Chân Tiên hậu kỳ, được bảo tồn hoàn hảo, không bị xói mòn một tia linh tính nào. Giá khởi điểm là 600 khối linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối. Trên đài đấu giá, Ung Hoa vung tay lên, hiện ra một đôi sừng có ánh sáng tím lưu chuyển, tỏa ra hào quang màu tím rực rỡ. Bên trong đại sảnh, các tu sĩ vô cùng nhiệt tình, bắt đầu tranh đoạt kịch liệt. Hàn Lập tất nhiên là không có ý định tham gia, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn đấu giá hội tiến hành mấy vòng, cũng không sớm rời đi. Sau hơn một canh giờ. Chư vị đạo hữu đợi đã lâu, kế tiếp đó là vật áp trục của đại hội lần này. Thần sắc Ung Hoa mơ hồ có chút kích động, phất tay lấy ra một vật đặt trên đài đấu giá. Đó là một cái hộp gỗ màu đỏ sẫm, trên mặt hộp dán phù lục phong ấn cực kỳ nghiêm mật. Bất quá dù có như thế thì xung quanh hộp gỗ, thiên địa linh khí vẫn mơ hồ nổi lên sóng gió, hiện ra từng vòng quang mang hỏa diễm. Con ngươi của Hàn Lập coi rút lại, ở sâu trong đáy mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Những tu sĩ khác càng là không kịp chờ đợi, phóng xuất từng đạo thần niệm, nỗ lực tra xét bên trong cái hộp gỗ, nhưng đều bị phù lục phía trên ngăn cản lại. Ung Hoa đối với hành động tra xét của mọi người cũng không tỏ ra vẻ gì bất mãn cả, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, miệng lẩm nhẩm, phát tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Phù lục phía trên cái hộp gỗ lần lượt bay ra. Khi một lá phù lục cuối cùng bay lên thì nghe cạch một tiếng, hộp gỗ tự động mở ra, lộ ra ở bên trong là một viên đan dược tròn vo màu đỏ đậm. Đan dược này chỉ lớn chừng ngón cái, toàn thân đỏ như lửa, tản mát ra hỏa diễm nhẹ nhẹ, từng vòng sáng mờ mờ màu đỏ tỏa ra xung quanh. Mặt ngoài viên đan dược này có một đạo văn màu đỏ có chút bắt mắt, nhìn kỹ thì tựa hồ là do vô số ký hiệu ngưng tụ mà thành, tạo ra cảm giác thiên đạo huyền diệu, không có gì sánh bằng. Chỉ một thoáng, vô số tiếng kêu kinh hãi vang lên liên tiếp, toàn bộ hội trường phảng phất như nổ tung. Chứ vậy nhìn không có sai, đó chính là một viên đạo đan, xưng danh là vua của đan dược. Ung Hoa nói đến đây, trong giọng nói cũng có vẻ kích động. Bản thân của lão là một địa cấp đan sư, nên đối với lão, đạo đan là truy cầu và mơ ước. Đối với người bình thường thì không thể nào hiểu được. Mong rằng trong lòng chư vị đối với giá trị của đạo đan được biết rõ. Ta cũng không cần phải nói thêm cái gì nữa. Đây là một đạo đan nhất phẩm hỏa thuộc tính. Trong chư vị, nếu có người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, thì bằng vào năng lực của cái đạo đan này, nó không chừng có thể một bước nắm giữ được hỏa pháp tắc. Đan dược này có giá là 2.000 khối linh thạch cực phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối. Trong giọng nói Ôn Hoa tràn đầy ý mê hoặc, rồi linh hoạt gọn gàng báo ra cái mức giá khởi điểm. Hết tập 34. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.